Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thấy Âu Dương Tĩnh thế mà trực tiếp bước lên cầu treo bằng dây cáp. Tiếp cầu vượt hai bên Linh Thứ Cung, các nữ đệ tử nhất thời cùng nhau dùng một loại xem đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Người này sợ là bị điên, lại dám trực tiếp đi đến tiếp cầu vượt. Đúng đấy, nhìn hắn tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, còn tưởng rằng là người thông minh, không nghĩ tới là cái kẻ ngu. Này tiếp cầu vượt liền một đầu thủ đoạn to dây sát. Lên cầu, hai chúng ta đầu lấp kín, hắn ở giữa tiến thối không được, chỉ có thể mặc cho chúng ta xẻ thịt. Người này mặc dù nội lực sâu không thấy đáy, khinh công quỷ dị thần kỳ, đáng tiếc đầu óc lại không dùng được, sợ là luyện công tẩu hòa chân khí rót não, hướng hỏng đầu óc. Hắn chẳng lẽ không biết, lên này tiếp cầu vượt, mặc cho nội lực của hắn lại thâm hậu, khinh công cao minh đến đâu, cũng là không có đất dụng võ chút nào sao? Đúng nha, tinh tế một đầu dây sắt, toàn không một tia trằn trọc xê dịch chỗ trống. Chúng ta chỉ cần cầm ám khí xa xa ném hắn, hắn này một thân nội lực, khinh công, liền toàn phế đi, trừ phi hắn giống chim chóc một dạng, mọc ra một hai cánh, đằng không bay lên tới. Linh Thiếu Cung chư nữ con nghị luận ầm ĩ bên trong. Âu Dương Tĩnh đã như đi chơi trong tiết thanh minh dạo chơi ngoại thành. Khoan thai dạo bước đến cầu treo bằng dây cáp giữa đoạn. Cách đối diện đầu cầu còn sót lại hai trượng có thừa. Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn kịp. Một tên vượt qua đám người ra, đứng tại cầu treo bằng dây cáp phía trước quát. Chỉ cần ngươi dâng tặng nhà của ta tôn chủ làm chủ, từ nàng chồng lên sinh tử phù, vì nhà ta tôn chủ ra roi hiệu lực, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chúng ta liền ám khí tề phát, đưa ngươi đánh xuống vách núi, quẳng ngươi một cái thịt nát xương tan. Âu Ương Tĩnh cười ha ha, cũng không đáp lời, bỗng nhiên sử dụng ra thiên cân trụy pháp môn. Chân khí chuyến về, thân thể đột nhiên chìm, dùng hắn hiện tại công lực, môn này trong chốn võ lâm, gần như người người đều biết, thiên cân trụy, một xuất ra. Chìm xuống phía dưới rơi lực đạo, đó là thực sự vượt qua 1000 cân, tuyệt không mang nửa điểm chiết khấu. Bởi vậy hắn này chìm xuống phía dưới, dưới chân dây sát, liền tùy theo chìm xuống. Tựa như dây cung chăm chú kéo căng ở, đợi dây sắt kéo căng đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng, cọt kẹt tiếng lúc. Âu Dương Tĩnh bỗng dưng thu công, chìm xuống kéo căng dây sắt chỉ một thoáng hướng lên bắn ngược. Mượn này một cỗ dây sắt phản lực, Âu Dương Tĩnh đề khí thả người, như mũi tên, hướng đối diện bay lượn, hắn này nhảy lên, bay cực cao cực xa. Lại từ đối diện ngăn chặn đầu cầu mấy chục cái Linh Thứ Cung nữ đệ tử trên đỉnh đầu. Bay thẳng càng tới, lại tư thái tiêu sái cường tráng, tựa như hụ ương dương cánh. Đầu cầu chắn đường Linh Thứ Cung các nữ đệ tử, thấy Âu Dương Tĩnh lại lấy như vậy không thể tưởng tượng phương thức. Thật tựa như sau lưng mọc ra hai cánh, tiêu sái ung dung từ tuyệt địa thoát thân. Tạm thời ngây ra như phỗng, mãi đến hắn sau lưng các nàng nhanh nhẹn rơi xuống đất. Chư Linh Thứ Cung các đệ tử vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. A, lại khiến cho hắn chạy. Này là người sống có thể có khinh công sao? Chúng ta cái kia không phải ban ngày thấy ma đi. Đồ đần, hắn không phải quỷ, ngươi nhìn hắn có bóng dáng. Người này không phải người ngu, tương phản vô cùng thông minh. Hắn là dùng thiên cân trụy pháp môn kéo căng dây sắt, hóa dây sắt làm dây cung, đem bản thân làm mũi tên, mượn phản lực nhất phi trùng thiên, có thể đem dây sắt kéo căng thành dây cung. Người này võ công cao minh đến vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có mỗ mỗ tự mình ra tay mới có thể làm đối thủ của hắn. đều tại dài dòng cái gì? Tiểu tử kia đều muốn xông thẳng Linh Thứ Cung, còn không mau đuổi theo. Đầu cầu chắn đường Linh Thứ Cung, các nữ đệ tử loạn cả một đoàn. Liên thanh kinh hô đuổi kịp đi. Trước đó tại cầu đuôi phương hướng truy kích Âu Dương Tĩnh, các nữ đệ tử cũng dồn dập lướt qua cầu treo bằng dây cáp, hô to gọi nhỏ đuổi theo. Trong lúc nhất thời, gần 200 tên nữ tử phần phật hình thành một đầu trường xa trận, suýt lấy Âu Dương Tĩnh theo đuổi không bỏ. Nếu là không hiểu rõ chân tướng người, gặp lúc này tình hình, chắc chắn coi là bị nhiều như vậy nữ tử truy sát. Âu Dương Tĩnh chính là cao nhất đàn ông phụ lòng, thiếu không biết nhiều ít phong lưu nợ. Phương mới gặp phải chúng nữ khiết thì không thôi truy sát. Tại đây gần 200 tên Linh Thứ Cung nữ đệ tử bám đuôi truy sát, đồng thời phía trước lại lần lượt có Linh Thứ Cung đệ tử đến đây chặn đường. Cũng là vô luận người tới là ai, cao bao nhiêu võ công, đồng đều ngăn không được. Âu Dương Tĩnh tay áo phất một cái, hết thảy bị hắn phật rơi binh khí, nghênh ngang rời đi. Mà chặn đường thất bại Linh Thứ các đệ tử lại đương nhiên gia nhập truy sát trong đội ngũ. Thế là Âu Dương Tĩnh truy binh sau lưng như quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều. Đợi đi vào một tòa cửa chính khoảng chừng đều khắc một đầu ba trượng mãnh liệt thứ nguy nga thạch bảo lúc trước. Âu Dương Tĩnh sau lưng theo đuổi không bỏ Linh Thứ các nữ đệ tử thình lình đã có hơn 300 người. Thanh thế to lớn, loạt sĩ bát nháo. Linh Thứ Cung, Âu Dương Tĩnh một chút dừng bước, quan sát một chút tòa kia nguy nga thạch bảo đang chờ thẳng xu thế bảo cánh cửa. Chợt nghe một lần già nua giọng nữ ầm ầm vang lên, chuyện gì như thế náo động? Cô gái này uy danh nghiêm lăng lệ, mang theo một loại không cho làm trái bá khí. Đúng là Thiên Sơn Đồng Mỗ mở miệng phát ra tiếng, mà nàng nói chuyện thời điểm, tiếng gầm từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, dạy người không phân rõ nàng đến tột cùng người ở chỗ nào. Nghe được cô gái này âm thanh, Âu Dương Tĩnh dừng lại thân hình, đứng chắp tay, khoan thai nhìn thành bảo, trong mắt tinh quang lấp lóe, tìm kiếm lấy Đồng Mỗ thân ảnh. Đuổi theo hắn hơn 300 Linh Thứ các nữ đệ tử thì đồng thời quỳ rạp xuống đất, tề hô, tôn chủ. Đằng sau, một trung niên nữ tử kinh sợ nói, bẩm tôn chủ, có một người ngoài mạnh mẽ xông tới Phiêu Miểu Phong, chúng ta không có năng lực, không ngăn cản được hắn, chỉ có thể ở sau đắng khổ đuổi theo, quấy rầy tôn chủ thanh tu, thuộc hạ tội chết. Hừ, Đồng Mỗ hừ lạnh một tiếng, nói ra, chuyện này kết, các ngươi tự đi dẫn trưởng. Nói lời nói này lúc, Đồng Mỗ thanh âm vẫn là từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, làm đủ huyền bí tư thái. Nhưng mà lần này, Âu Dương Tĩnh đã sớm chuẩn bị, công tụ hai lỗ tai, tập trung suy nghĩ lắng nghe, bài trừ quấy nhiễu, khóa chặt Đồng Mỗ phát ra tiếng lúc chân chính phương vị. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía thành bảo phía trên đại môn lầu cổng thành. Nơi đó có hơn 10 thiếu nữ, nói đao cầm kiếm, khẩn trương nhìn Âu Dương Tĩnh. Trong đó có một cái thân hình thấp bé, nhìn qua giống như mới 8-9 tuổi nữ đồng, cũng làm ra vội vã cuống cuồng bộ dáng. Nhìn xa xa Âu Dương Tĩnh, nhìn nữ đồng cái kia dáng người, biểu tình kia, mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng. Đại danh đỉnh đỉnh, uy nghiêm rất cao Thiên Sơn Đồng Mỗ, đúng là bộ dáng như vậy. Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, Thiên Sơn Đồng Mỗ chân diện mục, trừ Linh Thứ Cung nữ đệ tử bên ngoài, người ngoài hoàn toàn không biết. Nguyên tác bên trong, những 36 đó động, 72 đảo giang hồ lùm cỏ nhóm, mỗi lần đến đây Linh Thứ Cung bày đồ cúng, đến Đồng Mỗ tiếp kiến lúc, đều muốn bị bịt kín hai mắt, chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng, lại không gặp được diện mục thật của nàng. Liền 36 đảo, 72 động bực này Linh Thiếu Cung bên ngoài thế lực cũng không biết Đồng Mỗ chân diện mục, huống chi cùng Linh Thiếu Cung không quan hệ người ngoài. Cho nên, Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này mới quang minh chính đại trộn lẫn cái kia 10 cái Linh Thiếu Cung nữ đệ tử ở giữa, lấn Âu Dương Tĩnh người ngoài này không rõ chân tướng, nàng lại là không nghĩ tới. Âu Dương Tĩnh sớm biết Thiên Sơn Đồng Mỗ, đồng, chữ là có ý gì. Xác định tiếng nguyên về sau, liếc mắt liền đưa nàng nhận ra được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.